Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Thư Khố Thủy Nguyệt Động Thiên. Ở phần trước thì sau khi Phương Hàn nhận được cái lệnh bài thánh tử thì hắn đã quyết định đến Thư Khố để nghiên cứu. Còn trận pháp của hắn thì sau khi bị Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa công kích đã tự hiển hóa ra một cái bóng ảnh, coi như là một cái phân thân đi, để phản kích lại bằng kỷ nguyên thần quyền. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện diễn ra như thế nào. Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa cảm thấy mình đã bị cô lập bốn phía, đứng trong thiên địa phải đối mặt với văn minh mênh mông từ cổ chí kim chủng kích tới, cơ hồ ý thức lọt vào dòng sông của văn minh, gặp phải đại họa. Quyền ý vô địch, kỷ nguyên thần quyền. Bóng ảnh này của Phương Hàn, pháp lực tự nhiên không có cường hoành như hắn, nhưng kỷ nguyên thần quyền là pháp môn sáng tạo độc đáo, ý chí vượt qua kỷ nguyên hỗn độn, có thể đánh tan bất cứ phẩm tuyến tâm linh của cao thủ nào, cuối cùng thất thủ và hoàn toàn bị hàng phục. Quyền pháp đó thật là lợi hại, dung nhập văn minh vào trong quyền ý. Đây là võ đạo khủng bố gì, cho dù là tuyệt học trong Chư Hoàng Vũ Kinh cũng không lợi hại như vậy. Tâm linh của Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa nhận phải văn minh trùng kích, đau khổ chống đỡ, đột nhiên triển khai phản kích. Tâm Hoàng Diệt Ma, Bảo Kinh Vô Thượng, tất cả văn minh toàn bộ tan biến. Lực lượng tâm linh của hắn lần nữa bộc phát biến thành phong bạo hủy diệt, muốn hủy diệt cả trăm ngàn văn minh của kỷ nguyên thần quyền. Kỷ nguyên vô tận, văn miền bất diệt, sử thi vô cùng. Bóng ảnh Phương Hàn lần nữa đạp ra một cước lên một quyền oanh kích tới, lập tức trời sụp đất nứt, trong hư không quỷ khóc thần gào, từng mảnh huyết vũ hạ xuống. Mỗi mảnh huyết vũ phía trên đều hiện ra bi hoan ly hợp, khổ nhạc sầu bi, sinh tử ưu hoạn, kim qua thiết mã, thiên thu hưng vong. Thân thể Phương Hàn giống như anh hùng trong truyền thuyết, quyền đầu của hắn là quyền khai sáng thời đại, lấy sức một mình xé rách mọi gông cùm xiềng xích, làm cho thiên địa thăng hoa, đạt tới một văn minh mới. Anh hùng, một số đệ tử cũng bị quyền phong của Phương Hàn làm kinh sợ điên cuồng giống lên, hư không chấn động, nhật nguyệt tan biến, đại địa trọng sinh. Liều mạng, Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa cố lấy tất cả ý chí tâm linh đề thăng lực lượng lên đến cực hạn. Một quyền nện về phía kỷ nguyên thần quyền của Phương Hàn. Hai đại cao thủ đối chiêu trong hư không, lực lượng truyền ra ngoài, không biết hủy diệt đi bao nhiêu tồn tại vô hình và hữu hình. Phốc, sắc mặt Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa tái nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể lướt đi chừng ngàn trượng trên không trung mới dừng lại. Mà hình thể Phương Hàn lại nứt nẻ, bóng ảnh mơ hồ, tựa hồ như sắp tiêu tán. Nhưng mà ngay thời khắc sắp tiêu tan, một cô ý chí cường đại lần nữa ra chỉ nó. Là bản thể của Phương Hàn ra tay. Bóng ảnh kia đột nhiên ngửa mặt lên trời giống to. Ta muốn hiệu lệnh trời cao, ngưng tụ ra hình thể chân thực. Ý chí của ta, thống ngự chí thiên chí thánh, cướp đoạt tinh khí, ngưng tụ ra thần thể bất diệt. Trời cao cũng dao động. Trong Vũ Hóa Thiên Quốc, rất nhiều cấm pháp phong tỏa linh mạch đều nổ tung, hóa thành chân long linh mạch rót vào bóng ảnh của Phương Hàn. Bóng ảnh này ngày càng rõ ràng, càng lúc càng lớn mạnh, từ trong hư không rung động mà hóa thành chân thật, so với vừa rồi còn cường đại hơn gấp đôi. Hắn đi đi lại lại, từng đạo cương khí dưới chân ngưng kết thành tế đàn, khiến hắn giống như tổ thần bất diệt trên một tế đàn vạn cổ. Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa, quỳ xuống cho ta. Sau lưng bóng ảnh Phương Hàn triển khai đôi cánh vỗ mạnh, tiến vào cả trăm ngàn ức dặm trong hư không, khẽ động một cái dễ dàng tạo ra không gian phong bạo cường liệt. Hắn trực tiếp tới trước mặt Tâm Hoàng Thánh Tử, thủ trưởng đánh ra, thập trảo tổ long cầm nã. Ở trong lòng bàn tay, từng mảnh long lân giống như ánh mắt của ma thần, kỳ nguyên thần quyền một lần nữa chấn áp xuống. Một bóng ảnh mà lại mạnh như thế, trần thần xuất hiện thì tiêu chắc rồi. Đối mặt với áp bách, Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa liền lui nhanh lại. Phương Hàn tới trước mặt hắn, long chảo xuất ra, khiến cho hắn có cảm giác hít thở không thông. Vừa rồi bị văn minh sử kỳ nguyên thần quyền trung kích vào trong đầu, đầu óc của Trần Chính Hoa còn chưa bình ổn lại, liên tiếp gặp đả kích, hắn lập tức biết mình nguy hiểm, lâm vào trong tai họa ngập đầu. Phương Hàn mạnh như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Bất quá hắn cũng là lão thánh tử, trải qua nhiều lần thí luyện huyết sắc, là cao thủ đi ra từ tầng tầng nguy hiểm. Một tiếng gầm lên lần nữa đánh ra thần thông. Ở sau lưng hắn cư nhiên xuất hiện ba cái phân thân. Hóa thân ra ngoài thân, mỗi một phân thân đều ẩn chứa lực lượng tổ tiên sơ cấp, là do hắn lao lực thiên tân vạn khổ từ trong thái cổ chi khư thu hoạch được hài cốt ma thần cường đại và oán linh vô tận, cộng thêm với chém giết được huyết nhục thánh tử rồi luyện thành. Ba cái thần ngoại hóa thân bố trí thành đại trận, tiến hành oanh kích về bóng ảnh của Phương Hàn với ý đồ ngăn cản đại thủ. Thật là lợi hại, Tam Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa cư nhiên luyện thành Nguyên Thần Chân Thiên Tam Dương Nhất Khí. Ba đại nguyên thần này một khi luyện thành, chiến lực đã ngang hàng với phân thân rồi. Ở trong Thánh Tử Vũ Hoa Môn chúng ta, luyện thành phân thân này chỉ có ít ỏi, không có mấy người. Phong Duyên kia lại càng lợi hại, chỉ là một bóng ảnh lại bức cho Tam Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa phải thi triển ra Nguyên Thần Chân Thiên Tam Dương Nhất Khí. Rất nhiều đệ tử lui xa thêm, thấy một màn này tâm tình khẩn trương. Nguyên Thần Chân Thiên Tam Dương Nhất Khí sao? Bóng ảnh của Phương Hàn liếc nhìn cũng biết môn đạo thuật huyền ảo này. Đạo Húc Thánh Tử và Thần Nhất Mi Thái Thượng mỗi người đều thu lấy ba đệ tử của chấp pháp thần ngục thiên đình, cũng là muốn tu luyện môn nguyên thần này. Nhưng không ngờ tới là Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa đã thành công tu luyện trước. Bất quá đối mặt với nguyên thần này, ánh mắt Phương Hàn lại lạnh lùng. Một cô ý chí từ trong không gian dị độ chuyển tới phụ trợ cho bóng ảnh. Huyết nhục toàn thân bóng ảnh đột nhiên chuyển hóa, biến thành một vật tương tự như tinh thể thần quốc. Lực lượng lần nữa để thăng, cảnh giới thiên địa nhất thể được thi triển ở bên trong. Kỷ nguyên thần quyền, chiến lực thập bội. Bóng ảnh Phương Hàn đánh ra tuyệt học quét ngang một phương, bốn bể run rẩy, tám phương hóa thành vòng xoáy, cả trăm ngàn hắc động bạch động cùng với thiên địa đều cộng hưởng. Quách ra một quyền, một đạo thân ảnh bị hắn đánh diệt. Nguyên thần chân thiên tam dương nhất khí của Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa bị hắn giết một rồi, rất nhiều người ồ lên. Vừa dứt lời lại một tiếng vang lớn, đạo thân ảnh thứ hai cũng bị chém giết. Tâm Hoàng Thánh Tử liên tục giống giận, nhưng mà bóng ảnh Phương Hàn như ma quỷ lần nữa công kích, đạo nhân ảnh thứ ba bị thủ đao một chém phá thành mảnh nhỏ liền hủy diệt. Trong nháy mắt nguyên thần chân tiên tam dương nhất khí liền bị thanh toán, còn chưa kịp phát ra uy lực đã liên tiếp bị chém giết. Vạn vật hóa long quyết. Bóng ảnh của Phương Hàn phách ra long chảo, nguyên thần của chân thiên tam dương nhất khí bị chém giết, toàn bộ tinh khí bị hấp thu tiến vào cơ thể hắn. Lần này bóng ảnh hắn cơ hồ xẹt qua trong chớp mắt, từng đạo pháp tắc tổ tiên quấn quanh nhục thể, thiên thần hạ phàm, Phật Đà giáng lâm. Phong Duyên, ngươi cư nhiên hủy diệt nguyên thần chân thiên tam dương nhất khí của ta, ngươi nhất định phải chết. Chân chính làm ta nổi giận rồi, đừng có trách ta vô tình, ta phải nghiền xương ngươi thành tro, giải khai oán hận trong lòng. Tiên khí tuyệt phẩm Tâm Hoàng Bảo Luân đi ra cho ta, ta không tiếc hao tổn tuổi thọ thiêu đốt pháp tắc để thôi động. Rốt cuộc Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa đã thi triển ra đòn sát thủ cuối cùng. Một cái bảo luân khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, thiêu đốt thọ mệnh, một đạo pháp tắc tổ tiên chân thân thể đồng dạng cũng đang thiêu đốt. Kiện bảo luân này lớn nhỏ cỡ cái phòng ốc, bốn phía đều là ánh lửa có hình dạng răng cưa. Ở trung tâm bảo luân có tĩnh tọa một vị hoàng giả đang khống chế bảo luân phi vũ. Mà chung quanh bảo luân có thể thấy được mơ hồ có thiên thần kim giác lớn nhỏ hội tụ thành một đạo hồng lưu tạo thành quốc độ nhiều đến hằng hà xa số, đang thúc giục trận pháp của bảo luân. Cái này rất giống với thiên đạo chi luân. Đây là Tâm Hoàng Bảo Luân, tiên khí tuyệt phẩm đó, một kiện tuyệt phẩm tiên khí lại cứ thế mà xuất hiện. Đây chính là đòn sát thủ của Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa. Hắn có tiên khí tuyệt phẩm, tổ tiên không đủ để thúc giục tiên khí tuyệt phẩm, nhưng hắn không tiếc hao tổn thọ mệnh của bản thân cùng với pháp tắc tổ tiên muốn thi triển ra, không phải là để triệt để đánh chết bóng ảnh của Phong Duyên mà muốn công kích tới bản thể. Trong truyền thuyết, khi thúc giục tiên khí tuyệt phẩm đến cực hạn liền có thể cách không tiến hành kích sát, cho dù cách xa cả một đại châu cũng có thể chuyển tới lực lượng. Phong Duyên lần này khổ rồi, là tiên khí tuyệt phẩm đó, trong thiên địa ai dám tranh phong, bản thể cũng gặp phải công kích. Đây là chọc giận Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa. Phong Duyên đã giết chết nguyên thần chân thiên tam dưỡng nhất khí mà hắn khổ tu. Hắn nhất định muốn giết chết Phong Duyên, giống như trước luyện thành nguyên thần mới để mà đền bù lại. Một số đệ tử thậm chí còn nghe thấy một số thánh tử theo gió lướt tới đều trợn mắt mà nhìn. Tâm Hoàng Bảo Luân tiên khí tuyệt phẩm xuất hiện. Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa triển khai tuyệt địa phản kích. Ta lấy thân thể ta tế cho trời cao, ý niệm nhất thể, một kích thiên nguyên. Đúng lúc này bóng ảnh Phương Hàn bốc cháy, cơ nhiên dùng thân để hiến tế. Trong hư không xuất hiện một cái tế đàn còn muốn khổng lồ hơn cả một đại châu. Lực lượng hiến tế hừng hực gia tăng vào, bóng ảnh Phương Hàn muốn toàn bộ chuyển thành lực hiến tế. Lực hiến tế này liền biến thành từng điểm nhỏ, đây là nhất điểm thiên nguyên, dùng thân để hiến tế tạo ra thiên nguyên nhất kích. Lực lượng một kích này dù là ai cũng vô pháp tưởng tượng, hấp thu ba bóng ảnh hóa thân chuyển thành lực lượng tế tự, lần nữa hủy diệt hóa thành thiên nguyên nhất kích. Trực tiếp đánh vào Tâm Hoàng Bảo Luân. Đùng. Tâm Hoàng Bảo Luân bị đánh bay ra ngoài, Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa hao tổn nguyên khí toàn thân nứt nẻ nổ tung, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Ta nói quỳ xuống thì sẽ làm người quỳ xuống được. Âm thanh của Phương Hàn lần nữa truyền tới, từ trên trời cao một cái đại thủ chụp xuống, bắt lấy Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa đang rơi xuống mặt đất, liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, liền ở trên cửa của thánh điện ấn xuống. Không! Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa thấy thân thể mình căn bản không thể điều khiển, bị bắt quỳ xuống, ở chung một chỗ với Hạng Nhất Chân, Cố Trưởng Phong và Yến Tây Quy. Mà tiên khí tuyệt phẩm Tâm Hoàng Bảo Luân kia liền bị một cỗ hấp lực cường đại trực tiếp hút vào hư không. Ai cũng biết là kiện tuyệt phẩm tiên khí này đã bị Phong Duyên bắt lấy. Chỉ trong mấy hiệp, Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa bại, tiên khí tuyệt phẩm Tâm Hoàng Bảo Luân bị cướp, người thì bị trấn áp quỳ gối trước thánh điện, sỉ nhục vô biên sộc vào lòng hắn. Từ một phương diện mà nói thì Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa càng bị sỉ nhục hơn. Hắn vừa mới xuống đây đã phát thệ là muốn cứu vớt Hạng Nhất Chân, Cố Trưởng Phong, Yến Tây Quy ba người này. Hiện tại lại bị người ta đánh bại, pháp bảo cũng bị thu mất, rồi cũng phải quỳ xuống. Khanh khách. Trong cổ họng quán truyền tới âm thanh khàn đục giống như hư hỏa công tâm. Hắn vô pháp tiếp nhận sự thật là mình bị trấn áp quỳ xuống ở đây. Hạng Nhất Chân, Cố Trưởng Phong, Yến Tây Quy lúc này đều u mê tê cứng đến ngây người. Bọn họ không biết phải nói gì cho phải, giờ phút này quả thực đã quên mất cả sỉ nhục. Bọn họ ngàn vạn lần không nghĩ tới, ngay cả Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa là lão thánh tử nhiều đời, cao thủ của cả tiên khí tuyệt phẩm cũng không làm gì được Phong Duyên. Tại sao? Tại sao trời cao lại sinh ra con quái vật này? Ta là Dạ Đế chuyển thế, có thể khiêu chiến tồn tại của thiên đình, nhưng mà lại nhục nhã như vậy, ta không cam lòng. Tương lai, nếu ta thoát khốn, nhất định phải làm cho đại địa vĩnh hằng lâm vào bóng tối. Ta nguyền rủa thiên địa không có ánh sáng. Hạng Nhất Chân giống to, oán khí sộc thẳng lên trời cao. Bất quá ai cũng không để tiếng giống quán vào trong mắt. Mọi người đang đắm chìm vào chuyện là Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa bị trấn áp kìa. Ta không nhìn lầm chứ? Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa bị trấn áp rồi, phải quỳ gối trước cửa thánh điện ư? Đúng là quỳ gối, ngay cả pháp bảo cũng bị lấy đi. Hình như là lúc tối hậu Phong Duyên đã thi triển ra tuyệt thế kỳ công, đánh bay cả Tâm Hoàng Bảo Luân. Thần thông thi triển lúc tối hậu đó thật giống như lực lượng thần bí được tế tự của man tộc gọi về. Ta giống như trong thế tế đàn xuất hiện. Tế đàn kia là đối tượng thiên đỉnh truy xét đã lâu. Không ngờ tới Phong Duyên cư nhiên tinh thông cả man tộc chi thuật. Lần này thì không ai dám đi khiêu khích uy nghiêm của Phong Duyên nữa rồi. Ngươi nhìn xem, những thánh tử đi cùng với Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa đều đào tẩu, sợ cũng bị trấn áp quỳ xuống chỗ này thì mất hết cả mặt mũi đến tận nhà bà ngoại. Trong từng đợt nghị luận rối rít, vài nam tử đi cùng với Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa đều chạy đi như bay, giống như gặp quỷ. Thực lực bọn họ xa xa thấp hơn Tâm Hoàng Thánh Tử, tự nhiên không có biện pháp giải cứu. Phong vân một cõi, trải qua rất nhiều thí luyện huyết sắc, Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa lần này đã chôn vùi tất cả vinh quang của mình. Hắn chọc phải người không nên chọc rồi. Chuyện ngày hôm nay thực sự quá náo động rồi. Một số yêu nghiệt trong thánh tử có thể sẽ không phục. Sau này hắn gây thủ quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Vừa tới liền trấn áp chúng thánh tử. Người này quá mức bá đạo rồi. Chúng ta không nên chọc hắn là tốt nhất. Ai ai cũng tự có suy nghĩ của mình. Ở trên quảng trường càng lúc càng tụ nhiều người. Thậm chí một số thái thượng trưởng lão bế tử quan cũng bị kinh động đến đây quan sát. Nhưng mà cũng không ai dám ra tay giải cứu. Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa bị trấn áp, có vết xe đổ thì ai dám ỉ vào lực lượng mà giải cứu nữa. Giờ phút này Phương Hàn đã đứng ở cửa thư khố Thủy Nguyệt Động Thiên. Thủy Nguyệt Động Thiên là thư khố lớn nhất của Vũ Hoa Môn, chứa đựng vô số điển tịch, thủ vệ vô cùng xâm nghiêm. Cửa môn là một cánh cửa đá khổng lồ, trên cửa khắc bốn văn tự: Tiên giới Thủy Nguyệt Động Thiên, phong cách cổ xưa, ẩn chứa vô tận kiến thức. Ở trước cửa đứng vững rất nhiều đại hán thân mặc khôi giáp. Mọi người tựa như khôi lỗi mà cũng không phải khôi lỗi. Phương Hàn đảo mắt liền phát hiện ra những đại hán khôi giáp này cư nhiên làm do một loại vu thuật thượng cổ, dùng Phật Đà chi thân, thần tộc chi thân, còn có thi thể của long tộc và các loại đồ vật luyện chế thành vu thần vô địch, chiến lực mạnh mẽ. Mà phía sau những vu thần này tĩnh tọa hai lão giả trong trường thư khố. Thấy Phương Hàn tới, hai lão giả mở mắt ra. Người trẻ tuổi, khoan dung độ lượng một chút, thả Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa đi. Ở trước thư khố Thủy Nguyệt Động Thiên cư nhiên gặp hai vị lão giả trông chừng môn hộ, vừa mở miệng liền bắt mình thả Tâm Hoàng Thánh Tử. Điều này làm cho Phương Hàn có chút khó chịu. Hai lão giả này trông chừng thư khố thâm bất khả chắc, hẳn là tồn tại vượt qua tổ tiên, đạt đến cảnh giới nguyên tiên. Vừa mở miệng đã có áp lực cường đại. Mới vừa rồi Phương Hàn ở cửa thư khố Tâm Hoàng Thánh Tử phá trừ phong ấn, làm choán trực tiếp cảm ứng được, cho nên cách không chuyển tới lực lượng tiến hành đấu pháp, cuối cùng trấn áp đối phương phải quỳ gối trước tiền điện. Nói vậy tất cả đều bị hai lão giả trong chừng thư khố này nhìn thấy. Ông... Trong lúc hai vị lão giả nói chuyện, Trong lòng bàn tay Phương Hàn xuất hiện một khối lớn như bảo luân. Bảo bối này bốn bề đều có hỏa diễm hình răng cưa, lấp lóe liên tục chói lọi, chính là tiên khí tuyệt phẩm hắn mới thu từ Tâm Hoàng Thánh Tử, Tâm Hoàng Bảo Luân. Hai vị tiền bối, tranh đấu trong thánh tử chúng ta, các người cũng muốn nhúng tay sao? Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa tài không bằng người, khiêu khích ta trước, ta liền chấn áp hắn. Nếu không, hắn thị uy ngập trời thì sao? Đối mặt với hai lão giả cấp bậc nguyên tiên, Phương Hàn cũng chậm rãi nói, vuốt ve Tâm Hoàng Bảo Luân trong tay. Tiên khí tuyệt phẩm này không kém gì Thương Tâm Cung tuyệt tỉnh tiễn, cực kỳ cường hoành. Nắm ở trong tay hắn có chút yêu thích không nỡ buông. Phương diện võ học Tâm Hoàng khi hắn càn quét thôi diễn đều tiến vào thức hải bắt đầu dâng lên. Tinh thể thần quốc của bản thân được điều chỉnh đến trạng thái thôi toán hoàn mỹ, nguyên thủy chi khí bắt đầu thiêu đốt. Mỗi một lần thần quốc thôi toán thì đều tiêu hao đại lượng nguyên thủy chi khí. Cũng may Phương Hàn chiếm được một luồng linh mạch vương phẩm, mặc dù chỉ dùng nhất thời nửa khắc, nhưng nhất thời nửa khắc đó cũng cơ hồ đủ chán duy trì thật lâu, nguyên khí tùy ý thiêu đốt mà không có chút thiếu hụt nào. Người tranh đấu với Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa, mặc dù là giao thủ giữa đệ tử chúng ta không quản, nhưng mà người cướp lấy pháp bảo quán là chuyện tình không được chính nghĩa, ngươi trả pháp bảo lại choán, để choán quỳ thế nào cũng được, một vị lão giả nói. Tâm Hoàng Bảo Luân là căn cơ của hắn, bao năm qua, hắn vì Vũ Hoa Môn ta lập không ít công lao, mà phong duyên ngươi vì Vũ Hoa Môn ta tạo công lập vị, cưỡng đoạt pháp bảo quán, nếu chúng ta không quản thì như thế nào cũng cảm thấy không ổn. Một vị lão giả hợp tình hợp lý nói, vậy đi, ngươi trả pháp bảo lại cho Tâm Hoàng Thánh Tử, chúng ta đảm bảo sau này hắn sẽ không ghi hận trong lòng. Vậy sao? Ngón tay Phương Hàn bắn ra một đoàn ánh sáng xuất hiện ở không trung, sau đó hiện ra bộ dáng Tâm Hoàng Thánh Tử quỳ trước cửa thánh điện liên tục gào thét. Phong duyên, ta đời đời kiếp kiếp bất cộng đái thiên với ngươi, ta muốn diệt môn nhà ngươi. Người của Vũ Hoa Môn tại sao không ra can thiệp? Sau khi ta thoát khốn sẽ rời khỏi Vũ Hoa Môn. Vậy thì tất cả người lại sẽ giết sạch. Oán niệm mãnh liệt cơ hồ muốn ngừng kết thành oán linh. Hai vị trưởng lão, ngươi cho rằng đã như vậy mà có thể biến chiến tranh thành tơ lụa sao? Không tìm ta làm phiền ư? Ta giao Tâm Hoàng Bảo Luân lại choán, không phải tự tìm phiền toái cho mình sao? Lực lượng nhỏ một chút thì dã tâm quán nhỏ một chút. Phương Hàn lắc đầu. Người lấy oán trả ơn ta thấy đã nhiều. Ta không diệt cỏ tận gốc đã là khoan nhượng hết sức rồi. Pháp tắc tiền giới hai vị cũng đã biết, đừng có mà can thiệp vào. Ngay thời khắc hắn khiêu khích ta thì nhất định phải nhận cái hậu quả này. Mỗi người đều bởi vì hành động của mình mà gánh hậu quả. Trong lúc Phương Hàn nói chuyện, hắn bỏ Tâm Hoàng Bảo Luân vào trong miệng, giống như ăn bánh mì một ngụm cắn xuống, răng rắc. Tâm Hoàng Bảo Luân kia phát ra một trận rên rỉ thống khổ, khí linh bên trong dãy giụa nhưng bị hắn cắn rụng một khối rơi vào trong miệng Phương Hàn, liền phóng ra tia sáng vạn trượng. Cuối cùng hóa thành một đạo chất lỏng tiến nhập vào thân thể bị tiêu hóa sạch sẽ. Hai lão giả trông chừng môn hộ Thủy Nguyệt Động Thiên thất kinh. Bọn họ không ngờ tới Phương Hàn cơ như vậy ăn sạch một kiện tuyệt phẩm tiên khí như ăn bánh mì vậy. Một số khôi lỗi vu thần đứng yên nhất thần lui về sau một bước. Nhìn thấy bộ dạng này của Phương Hàn cũng có chút sợ hãi, sợ là mình bị hắn ăn luôn. Một kiện tiên khí tuyệt phẩm ẩn chứa pháp tắc nguyên tiên, thậm chí là pháp tắc thánh tiên, tài liệu đã trải qua thiên truy bách luyện. Ở trong lò đã không biết ẩn chứa bao nhiêu tài vật của tiên giới mới có thể xuất ra, vốn là vô pháp phá hư, cho dù là nguyên tiên cũng phải tế luyện thật lâu mới có thể lần nữa dung hòa, nhưng hiện tại bị Phương Hàn ăn sạch như ăn bánh vậy. Phương Hàn rốt cuộc mạnh đến mức nào? Đây là đại nhân vật cường đại nào chuyển thế vậy? Ánh mắt hai vị lão giả lóe lên, tựa hồ muốn ra tay dò xét cực hạn tu vi của Phương Hàn, nhưng Phương Hàn nói một câu liền gạt bỏ tâm tư kia của bọn họ. Tinh thánh Nam Cung Thương Tâm tuyệt tình tiễn cũng là như vậy bị ta ăn sạch. Sau này hắn tới tìm ta muốn hóa giải ân oán, còn tặng cho ta một vỏ thiên đạo hồng trần. Ta liền kính hai vị một chén. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn lấy ra hai cái chén rượu, từ trong một vò rượu chậm rãi đổ ra hồng trần thiên đạo tiểu, phóng tới cho hai vị lão giả. Quả nhiên là rượu hồng trần thiên đạo, tinh thánh Nam Cung Thương Tâm tạo ra. Hai lão giả trong chừng thư khố nhận chén rượu nhìn thật lâu, lại hơi lắc đầu, sau lại gật đầu, đột nhiên thở dài một tiếng. Phong duyên, liền để mặc ngươi, tiến vào đi. Trong lúc nói chuyện, hai lão giả mở ra cánh cửa. Lúc cánh cửa mở ra, một cỗ thư quyển chi khí phả vào mặt. Phương Hàn trong nháy mắt cũng cảm nhận được kiến thức phong phú, liền chắp tay bay vọt vào trong. Cánh cửa chậm rãi đóng lại. Sau lưng người này có đại nhân vật, một vị lão giả nói, ngay cả Nam Cung Thương Tâm cũng không làm gì được hắn. Đây là chuyện tốt của Vũ Môn chúng ta. Có trách là Tâm Hoàng Thánh Tử vô pháp làm gì. Không biết lần này hắn tiến vào trong thư khố, bế quan tu luyện đến trạng thái gì. 3 ngày sau chính là thí luyện của huyết sắc thánh tử. Thí luyện huyết sắc lần này cực kỳ trọng yếu. Nghe nói thiên đình chuẩn bị mở ra rất nhiều địa phương thần bí, càng là địa phương nguy hiểm để những thánh tử kia trưởng thành, sau đó lại cử hành cuộc chiến thiên tài. Tâm hoàng thánh tử này thực là tự rước lấy nhục, bất quá chúng ta cần phải cảnh cáo những thánh tử khác một chút, không nên đối nghịch với hắn. Trong thủy nguyệt động thiên có tồn tại yêu thi cường đại, bất quá với thủ đoạn của hắn thì hẳn là có thể hàng phục, chỉ cần hắn không tham lam tiến vào trong thiên thư lưu lại từ những kỷ nguyên sôi xa trước kia thì sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Chúng ta cứ thủ vệ môn hộ thôi. Hai lão giả sau đó lâm vào trầm mặc. Hương khí của sách nặng nề, đây quả thực là một thế giới sách vô biên vô hạn. Phương Hàn tiến vào đại môn, đập vào mắt chính là giá sách cao lớn vô biên. Mỗi một giá sách đều cao chọc trời, phía trên bày đầy thư tịch, nơi có cho bụi răng đầy, tựa hồ rất lâu không có người tới. Nơi có giá sách sụp đổ, thư tịch thì chồng chất chung một chỗ cao như núi. Trong thiên địa này khắp nơi đều là sách. Ở xa xa đại sơn chạy dài, nhưng nhìn kỹ lại thì đều là thư tịch vô cùng vô tận, chất chồng thành núi thành sông. Dưới sông dưới núi, có con sông chảy dài, mọi thứ đều là thư quyển. Những sách này có cái bằng giấy, có cái bằng ngọc, có cái bằng trúc, bằng kim, bằng thạch, thậm chí có mây mù vũ khí quang mang. Vô số tài liệu đều có thể trở thành thư tịch. Đây thật đúng là thế giới sách. Liếc mắt nhìn cũng không thể thấy được tận cùng. Ở sâu trong thư khố của Thủy Nguyệt Động Thiên này, mơ hồ có một số thư tịch có linh tính như đang bơi tới bơi lui ở bầu trời phía xa, tựa hồ như đại bàng tung cánh. Phương Hàn thấy những thư tịch này cũng không quan sát, mà hấp thu một số thư quyển chi khí rào rạt từ hư không, hắn liền cảm nhận được không ít kiến thức. Còn một số thư tịch chữ chữ như châu ngọc, tinh thần hướng sao ngưu, quang mang nở rộ. Đột nhiên trong thân thể hắn có một cỗ lực lượng mênh mông dục dịch xông lên. Là vừa rồi ăn tuyệt phẩm tiên khí, lực lượng pháp tắc của Tâm Hoàng Bảo Luân bắt đầu tiêu hóa. Lập tức Phương Hàn tĩnh tọa luyện hóa lực lượng của Tâm Hoàng Bảo Luân trong cơ thể. Cỗ lực lượng kia sộc lung tung trong người giống như một con nghiệt long vậy. Bất quá rất nhanh đã bị Phương Hàn dùng định lực hàng phục rồi dung nhập vào Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo. Một kiện tuyệt phẩm tiên khí sau khi phân giải có thể hóa thành rất nhiều pháp tắc tổ tiên, tài liệu đều rất có lợi cho các loại bảo bối, nhất là bảo bối như Tâm Hoàng Bảo Luân này, có thể nói là đã tham ngộ tạo hóa của thiên địa, có tâm linh tịnh hóa tuyệt vời. Lực lượng cường đại sộc vào Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, cơ hồ đồng thời Kình Thiên Trụ, Phong Thiên Tỏa, Thâu Thiên Trảo, Đạo Thiên Thê liên hóa thành thượng phẩm tiên khí, ở trên Chí Thiên Môn lại hiện thêm mấy đạo phủ văn. Tốt, Thâu Thiên Trảo, Đạo Thiên Thê biến thành thượng phẩm tiên khí rồi, ta có thể xuất nhập các loại đại trận tốt hơn mà không bị người ta phát hiện. Phong Thiên Tỏa che giấu khí tức của bản thân sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện ra khí tức. Kình Thiên Trụ thì lại làm gia tăng lực lượng. Phương Hàn kiểm tra thân thể mình một chút, phát hiện pháp tắc tổ tiên lần nữa nhiều thêm 10 đạo, lực lượng có chút gia tăng. Hắn lặng lặng ngồi thẳng xuống trong chốc lát, tiêu hóa toàn bộ Tâm Hoàng Bảo Luân, sau đó đứng dậy. Ở trong phù lục kỷ nguyên thần quyền lại có thêm một môn thần thông là Tâm Hoàng Diệt Ma Tương Thiên Công, được liệt vào hoàng giả cùng với Ngọc Hoàng Hư Hoàng, Mệnh Hoàng Hy Hoàng. Lúc trước tàn sát hắn nhận được tuyệt học của Mệnh Hoàng, Phương Hàn liền đem những môn cường đại nhất trong Chư Hoàng Vũ Kinh không sai biệt lắm học hết. Hiện tại nhận được võ học của Tâm Hoàng, trong phù lục kỷ nguyên thần quyền, tất cả võ học của Chư Hoàng liền hiện ra hóa thành thư tịch. Thư tịch này chính là Chư Hoàng Vũ Kinh trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết, Chư Hoàng Vũ Kinh của Thiên Đình chẳng những là một bản điển tịch võ học mà là còn là một kiện tiên khí vô thượng, vượt qua cả tồn tại vương phẩm, đã đạt tới cấp bậc thánh phẩm rồi. Bản điển tịch này bản thân gần như có thực lực của thiên quân, là vô số chư hoàng thượng cổ cùng khắc ấn ký tinh thần vào, tọa trấn ở Lang Huyên thư giới của thiên đình, trưởng quản quần thư. Ta ngưng tụ những võ học chư hoàng này chung một chỗ, cư nhiên lại biến thành một bản đồ hình của chư hoàng vũ kinh, tựa hồ chỉ đáng giá tham khảo. Phù lục kỷ nguyên thần quyền của ta tựa hồ cũng có thể cô đọng lần nữa, hóa thành một bản gọi là kỷ nguyên chi thư. Tâm linh của Phương Hàn đột nhiên chuyển động, kỷ nguyên tần quyền tựa hồ là có lĩnh ngộ mới. Kỷ nguyên chi đạo có lĩnh ngộ mới, Phương Hàn bắt đầu dắt tay dựa theo đồ hình Chư Hoàng Vũ Kinh cô đọng ra phủ lục kỷ nguyên thần quyền. Kỷ nguyên thần quyền là võ học doán sáng tạo, bây giờ còn đang trong giai đoạn sơ khai. Có lẽ trong mắt rất nhiều thánh nhân thì võ học này hết sức buồn cười, nhưng nó lại có tiềm lực phong phú, sau này trưởng thành có thể sánh ngang với võ đạo, tạo hóa thần quyền, chí tôn vô địch. Hiện tại chỉ kỷ nguyên thần quyền của Phương Hàn chẳng qua là con kiến càng, chờ hắn từ từ lĩnh ngộ nó sẽ trở thành một con cự thú thái cổ rung động cả thiên địa. Chư Hoàng Vũ Kinh dung nhập kỷ nguyên trở thành văn minh sử. Ý niệm Phương Hàn khẽ động, quanh chân ngồi lựa xuống lần nữa thúc giục ý niệm của bản thân, thần quốc thôi diễn, Chu Thiên Nghi, bát bộ phù đồ cũng xoay tròn. Phù lục ký nguyên thần quyển kia liền từ từ biến thành một quyển thư tịch. Nguyên lai phù lục này phiêu đáng không chừng, hóa thành rất nhiều đồ án không ngừng tái diễn, nhưng giờ đã ổn định lại hóa thành một quyển thư tịch. Bất quá nội dung bên trong sách cũng giống như kỷ nguyên, đại biểu cho văn minh. Văn minh sử thần tộc trở thành trang đầu tiên trong kỷ nguyên chi thư đi. Hai tay Phương Hàn đánh ra vô số chung kết chi đạo, chư thần hoàng hôn. Lập tức không gian có rất nhiều văn tự thần tộc được khắc lên kỷ nguyên chi thư, trở thành trang đầu tiên. Nếu như lúc này có người đọc bản thư tịch này liền thấy được, trang đầu tiên mênh mông văn minh sử thi thần tộc hảo hảo đã hiện ra trước mắt. Đối với văn minh thần tộc, Phương Hàn khắc sâu nhất là văn minh thần tộc từ ý niệm của chung kết thánh vương mà bản thân nhận được. Không có ai có thể khắc sâu hơn so với hắn, dĩ nhiên, trừ Phi Thiên Ô Ma cùng với Thủy Tổ Thánh Vương. Hai người khai sáng giáo hóa thần tộc này, áp đảo phía trên Phương Hàn. Trang thứ hai của kỷ nguyên chi thư, Phật Văn Minh. Phương Hàn lần nữa đánh ra đạo ấn quyết thứ hai, hằng hà sa số Phật Đà Kinh Văn được đánh vào trong đó. Trang thứ hai của sách liền nói đến sử thi huyền bí, văn minh đa dạng của Phật Môn. Hắn đối với việc tham ngộ Phật Môn vô cùng khắc sâu, không nói tới thế gian tự tại vương Phật Phù Lục, chỉ riêng đại nhân quả thuật rồi các loại đại đạo Phật môn trong 3.000 đại đạo đều đã thôi toán đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Trang thứ ba của kỷ nguyên di thư, Long Văn Minh. Vô số cự long uốn lượn gào thét, quần long vô thủ hiện hiện trên trang thứ ba. Đến giờ thì kỷ nguyên di thư đã định hình được 3 trang, sau đó là Thần Văn Minh, Phật Văn Minh, Long Văn Minh. 3 đại văn minh lần lượt hạ xuống, Phương Hàn chấn động một chút, tựa hồ cảnh giới lại tăng lên không ít. Ở trên con đường tương lai hắc ám lại xuất hiện ánh sáng của trí tuệ. Đây không phải tăng lên về mặt lực lượng bản thân hắn không tăng trưởng, nhưng trí tuệ càng thêm thuần túy, càng gắn bó với kỷ nguyên, càng hiểu rõ từng trận biến hóa, rồi các loại nhánh sông vận mệnh. Lúc hắn cô đọng ba đại văn minh, chẳng khác gì sửa đổi ba đại văn minh một lần nữa, rất nhiều lĩnh ngộ mới phiêu đãng ở trong lòng. Chưa từng có bao giờ tâm linh hắn lại rõ ràng đến thế, đối với quỷ nguyên, văn minh sử, gắn bó đến thế. Hắn trở thành người khai sáng tạo ra văn minh. Hắn tựa hồ cảm thấy chính bản thân mình khai sáng ra ba đại văn minh này. Trang thứ tư, Nhân Văn Minh. Trang thứ năm, Tiền Văn Minh. Trang thứ sáu, Vu Văn Minh. Trang thứ bảy, Man Tộc Văn Minh. Trang thứ tám, A Lại Gia Văn Minh. Ở trong việc không ngừng thôi toán diễn hóa, từng trận văn minh sử đã xuất hiện trong kỷ nguyên chi thư. Hơn 10 trang đầu của kỷ nguyên chi thư đều xuất hiện ra văn minh sử. Quyển sách này nếu như xuất hiện trong thế tục sẽ bị vô số người tu đạo tôn sùng thành kinh điển, là chân thư duy nhất. Phương Hàn làm càng lúc càng thuần thục, tới cuối cùng thậm chí ngay cả hắc ám chi thư, ám dạ đế văn minh, hạng nhất chân cũng được khắc lên trên. Hiện tại hắn phong ấn hạng nhất chân có thể đạt được rất nhiều đạo thuật trên người đối phương, thậm chí là huyền bí thần thông của hắn. Trong quá trình ngưng luyện kỷ nguyên chi thư cũng có tác dụng lớn. Tốt rồi. Kỷ nguyên chi thư ngưng luyện thành hình dáng sơ khai. Phương Hàn đứng dậy quan sát kỷ nguyên chi thư trong cơ thể. Có khoảng 15 trang có chứa văn minh sử, mỗi một trang đều phóng ánh sáng nhu hòa, khí tức văn tự sử thi phiêu đãng bên trên, khiến cho người ta cảm thấy văn minh thâm thúy, trí tuệ sâu xa. Trí tuệ của chúng sinh, đây là một quyển sách trí tuệ chúng sinh từ xưa đến nay, kỷ nguyên chi thư. Trong lòng Phương Hàn một mảnh trong suốt, rõ ràng hắn nhìn thấu tương lai. Trong cõi tối tăm hắn cảm thấy sâu xa trong tiên giới, mơ hồ chứa đựng lực lượng có thể thôn phệ tất cả, rồi phun ra vĩnh sinh chi môn. Tương lai sau này, hắn cần nhất là tích lũy kiến thức, biết nhiều văn minh hơn, khắc chúng lên quyển sách trí tuệ của mình. Mỗi một văn minh sử đều ẩn chứa vô số trí tuệ của chúng sinh, tạo ra những trang nhạc sử huy hoàng của sinh mệnh. Việc Phương Hàn cần làm hiện tại chính là hào hào ghi chép lại những văn minh sử này lên trên, không để cho nó diệt vong, không để vết nhơ trong dòng sông lịch sử biến mất. Ghi chép lịch sử, tiếp nhận trí tuệ, Phương Hàn cảm thấy đây là một trách nhiệm vĩ đại. Thần quốc toàn thân ở trong trạng thái để thăng trí tuệ, tổ hợp sắp xếp lại càng thêm hoàn mỹ, chắc chắn. Mỗi tấc da thịt của Phương Hàn đều có một dòng chảy, văn tự sử thi yêu mỹ. Hắn thật giống như đã thoát khỏi phạm vi lực lượng mà tiến vào một loại cảnh giới lập địa thành thánh. Lần này cô đọng kỷ nguyên chi thư có trợ giúp rất lớn với tu vi của ta. Tương lai ta liền dễ dàng tấn thăng cảnh giới cao hơn, lĩnh ngộ, nguyên tiền chỉ đạo rất nhiều. Ta sẽ dùng tốc độ kinh người để thăng tu vi, làm cho thế nhân phải rung động. Phương Hàn rất tự tin đối với cảnh giới của bản thân. Sau khi hắn cô đọng kỷ nguyên chi thư, công lực tán đi, chậm bước ở trong giá sách, bắt đầu đọc những thư tịch trong thư khố của Thủy Nguyên Động Thiên. Tiện tay lấy ra một quyển kinh thư ở bên cạnh, Bản kinh thư này vô cùng to lớn, dày tới 3 trượng, thật giống như một khối nham thạch lớn vậy. Bản đại tàng kinh này phía trên có ghi lại một ít đạo lý, thần thông pháp thuật vô thượng của Phật môn, còn có chứa ký ức của tiên Phật, là một vị Phật Đà viễn cổ đã bị Vũ Hoa Môn chém giết mà lưu lại. Phương Hàn khẽ động, ánh mắt chiếu qua bản thư tịch, kinh văn phía trên lập tức bị gỡ xuống hóa thành kiến thức, dung nhập vào đầu hắn, một số lưu lại tiến vào trang thứ 2 kỷ nguyên chi thư, Phật Văn Minh. Một quyển sách trong 3 nhịp hô hấp thì tất cả tinh túy kiến thức đều bị Phương Hàn tiêu hóa lĩnh ngộ, hơn nữa hoàn toàn chiếm lấy. Đối mặt với bản đại tàng kinh này, cho dù là tổ tiên muốn lĩnh ngộ tinh túy trong đó cũng mất mấy tháng thời gian. Thiên tài tổ tiên thì cũng phải mất mấy ngày, nhưng Phương Hàn thì chỉ mấy nhịp hô hấp đã tiêu hóa xong. Trong lúc quay đầu, ánh mắt Phương Hàn nhìn về một thư tịch khác, thần quang trong mắt càng lúc càng đậm. Thư tịch trong 10 dặm quanh thân âm mầm bị lật xem. Thiên tán kinh, thư tịch ghi lại sử thi văn minh của một bộ lạc đáng giá tham khảo. Cách tát vương thư là kinh điển của bộ lạc man tộc sau. Bản kinh thư này do một tuyệt đại thế gia của tiên giới chép vào giao huấn. Các sự tình ghi lại cũng rất có lợi với ta. Trong khoảng thời gian ngắn, tri thức của 100.000 thư tịch đều tiến vào đầu Phương Hàn, trải qua tiêu hóa lại dung nhập vào kỷ nguyên chi thư, quyển sách lại tăng thêm trong mới hoặc là phong phú thêm về một trang văn minh nào đó. Phương Hàn đọc những thư tịch ở đây, có sử thi của bộ lạc cổ, có ghi chép về đại nhân vật, rồi có cả gia phả gia tộc, có niêm giám của thiên đình. Những thư tịch này đại đa số đều không ghi tu hành thần thông mà ghi lại một số cảm ngộ ẩn chứa cảm tình phong phú của tác giả. Bất quá lợi ích với Phương Hàn là vô cùng to lớn. Hiện tại hắn cần không phải pháp quyết tu hành thần thông mà là những kiến thức, cảm ngộ và lời giới thiệu. Mỗi một quyển sách thì cao thủ thông thường đều phải đọc thật lâu mà hắn thể lại dùng một hiệu suất kinh khủng tởm. Không lâu sau, hơn vạn quyển thư tịch cực dày đã hoàn toàn bị tiêu hóa, kiến thức biến thành trí tuệ dung nhập vào kỷ nguyên chi thư. Lực lượng kỷ nguyên chi thư cũng được tăng trưởng không ít. Phương Hàn cảm giác nếu như mình thi triển ra kỷ nguyên thần quyền, uy lực ước chừng đã tăng lên 3 thành so với trước. Nếu như đọc xong toàn bộ thư tịch trong thư khố này, hấp thu kiến thức chuyển thành trí tuệ thì sao? Kỷ nguyên chi thư sẽ cường đại đến trình độ nào? Thân thể Phương Hàn bắt đầu thiêu đốt nguyên thủy chi khí, thần quốc quanh thân thôi toán đến cực hạn, tam thập tam thiên chí bảo, bát bộ phù đồ cũng cuồng bạo phụ trợ cho Phương Hàn thôn phệ văn tự. Vô số thư tịch đều bị thần quang của Phương Hàn chiếu lên, phương diện trí tuệ, trí thức, cảm ngộ văn tự đều biến thành nước lũ cuồn cuộn tiến vào trong cơ thể Phương Hàn. Lại mấy vạn bản điển tịch bị Phương Hàn đọc qua. Trong nháy mắt này hắn tương đương với rất nhiều cao thủ đọc sách mấy chục năm. Trong thư khố của Thủy Nguyệt Động Thiên, mỗi quyển thư tịch đều là kỳ chân bảo điển bị tổ sư Hoa Thiên Quân của Vũ Hoa Môn thu thập. Còn có cao thủ cường đại ở Vũ Hoa Môn thu thập từ bên ngoài, ghi lại rồi cung cấp cho đệ tử đọc, quan sát để gia tăng trí tuệ. Bất quá đệ tử bình thường sau khi đi vào đều chẳng thèm ngó đến những thư tịch này. Bọn họ phải tìm điển tịch tu hành đạo thuật cường đại để mà quan sát. Trong mắt Phương Hàn thì đó là bỏ gốc lấy ngọn. Tất cả trí tuệ quy về một thân. Phương Hàn chậm bước trong thư khố Thủy Nguyệt Động Thiên. Nước lũ kiến thức quanh thân càng lúc càng lớn, mà kỷ nguyên chi thư thì càng ngày càng nhiều trang. Văn minh phía trên lần lượt gia tăng, văn minh sử trên trang cũng ngày càng phong phú. Ở trong thư khố có điển tịch của một cao thủ thần tộc bị Vua Môn chém giết còn sót lại, dùng văn tự thần tộc để viết thành, cũng bị Phương Hàn quan sát tiêu hóa gia tăng nội dung vào trang thứ nhất. Quanh thân Phương Hàn có vô số tinh thể trí tuệ hoành không xuất hiện, ở trong hỏa diễm nguyên thủy hừng hực thiêu đốt thành ánh sáng chói mắt chưa từng có bao giờ. Phương Hàn lại có tâm lý nhẹ nhàng thoải mái như vậy, hắn giống như một con thao thiết tiến vào hải dương cắn nuốt mỹ thực vậy. Bất quá việc đọc không chút kiêng kỵ này cũng tiêu hao đi đại lượng nguyên thủy chi khí của hắn. Số lượng sách trong thư khố Thủy Nguyệt Động Thiên của Vũ Hoa Môn không thể dùng vài lời mà tính toán, khắp nơi đều là điển tịch khổng lồ, có thư tịch chất cao như dãy núi, bên trong không biết chứa đựng bao nhiêu cảm ngộ và kiến thức tu đạo, lấy tinh thần và thiên đạo của thư nhân nhận thức ra. Phương Hàn thi triển tuyệt học trong tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, động thiên thần nhãn, phục chế những kiến thức kinh văn kia, thôi toán nội dung trong đó, trong nháy mắt liền xuyên thủng cả thế giới tinh thần và tư tưởng của tác giả. Mỗi bản thư tịch đều là thế giới tinh thần độc lập của tác giả. Phương Hàn đọc những thư tịch này chẳng khác nào trao đổi trực tiếp cùng tác giả, luận đàm thiên đạo. Rất nhiều chuyện của gia tộc, phong thổ, công pháp tu hành, thậm chí khúc mắc tình cảm đều bị Phương Hàn hảo hảo thôi toán lĩnh ngộ. Điều này khiến cho kỷ nguyên chi thư của hắn ngày càng phong phú, ẩn chứa ngày càng huyền diệu. Phương Hàn chẳng khác gì là dung nạp mấy chục mấy trăm hóa thạch hay là lão cổ đồng văn minh sử. Hắn một đường đi về phía trước, chậm rãi tiến vào nơi sâu trong thư khố. Dọc theo đường đi, tất cả thư tịch đều bị thần nhãn quét qua. Cơ hồ mỗi bước tiến lên, kiến thức hơn vạn quyển sách đều tiến vào cơ thể. Cùng với hơn vạn tác giả, hai nhân vật thượng cổ tiến hành trao đổi trong thế giới tinh thần. Mỗi một thế giới tinh thần của tác giả đều hợp hai làm một, cùng với thế giới tinh thần của hắn. Mỗi quyển sách chẳng khác nào là một thời vạn cổ. Lượng kiến thức lớn như vậy, cho dù cảnh giới tổ tiên thì đầu óc cũng dung nạp không nổi. Coi như là dung nạp được thì cũng bị ý niệm phức tạp làm cho tẩu hỏa nhập ma, vô pháp có thể triệt để tiêu hóa. Có người đầu óc thậm chí là trực tiếp nổ tung. Kiến thức không phải là hấp thu càng nhiều thì càng tốt. Tỷ như người mới đọc một quyển điển tịch Phật môn, bị đạo lý tinh diệu trong đó thuyết phục, ngay sau đó lại đi đọc một quyển điển tịch ma đạo, bị lý luận ma đạo trong đó ảnh hưởng. Cuối cùng hai đạo lý này xung đột sẽ mất đi bản ngã. Tiếp tục như vậy thì tu vi không thể tiến thoái. Nhưng mà Phương Hàn thì khác, kỷ nguyên chi thư có thể dung nạp tất cả. Một đường bước đi hơn ngàn bước, đọc ước chừng 10 vạn bảo điển tịch ma đạo. Ở bên trong văn minh, sử, kỷ nguyên chi thư quán đột nhiên xuất hiện một trang vam ma văn minh. Trang ma văn minh này hoàn toàn bao gồm nội dung nguyên thủy tâm ma kinh, thậm chí ngay cả 3.000 đại đạo đại tâm ma thuật cũng ghi lại, hiển lộ ra thiên ma, địa ma, nhân ma, thần ma, tâm ma, vô số biểu hiện biến thiên của văn minh ma tộc, còn có con đường phát triển cho tương lai. Một trang ma văn minh và Phật văn minh hỗ trợ ấn chứng lẫn nhau, ngược lại làm cho hai trang văn minh sử càng thêm huyền diệu, cuối cùng càng có khí tức của sử thi. Thần văn minh, Phật văn minh, Long văn minh, Tiên văn minh, Ma văn minh càng lúc càng phong phú, hỗ trợ đối chứng lại càng xuất hiện nhiều đồ vật mới. Phương Hàn một đường đi về phía trước, càng về sau kết thu hấp thu, kiến thức càng nhiều, đã hoàn toàn vượt qua cực hạn của tổ tiên, thậm chí nguyên tiên, thánh tiên thượng cổ, thánh nhân cũng không thể hấp thu nhiều kiến thức như hắn. Hơn nữa càng đi vào sâu của Thủy Nguyệt Động Thiên, thư tịch càng lúc càng lớn, mỗi quyển thư tịch còn muốn lớn hơn cả tòa núi nhỏ, phía trên còn có ý niệm cường đại, thậm chí kim tiên tổ tiên cũng không thể đọc, ý niệm mà thẩm thấu vào sẽ bị ý niệm trong sách tạo thành chấn thương. Bất quá Phương Hàn liền thi triển Thâu Thiên Chi Đạo. Ý niệm vừa chuyển liền vòng qua tầng tầng cấm pháp chiếu vào nội dung trong sách. Sách có cấm pháp càng cường đại đại biểu cho tác giả càng mạnh. Có tác giả thậm chí đã chết nhưng trong sách vẫn lưu lại phong mang đặc thù. Chỉ cần là người đọc qua thì sẽ bị phong mang này cắt lấy, làm cho ý niệm vỡ nát, trí tuệ biến mất, trở thành ngu ngốc. Cũng may Phương Hàn trực tiếp ăn cả tiên khí tuyệt phẩm Tâm Hoàng Bảo Luân, dung nhập vào Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, làm Thâu Thiên Chảo đã thành tiên khí thượng phẩm, uy lực gia tăng gấp 10 lần, phá giải cấm pháp vô cùng hiệu quả. Ngay cả trời còn có thể trộm, chẳng lẽ còn sợ nội dung trong một quyển thư tịch nho nhỏ sao? Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ tạm dừng lại cái nội dung này đây anh em nhé. Có gì thì mình hẹn gặp lại anh em trong phần sau. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ.